Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, tái tạo tri ân. Phong tử, không muốn ngủ, vận chuyển chu thiên, hấp thu dược lực, tái tạo kinh mạch, Long Thiên quát chói tai, như Hoàng Trung Đại Lữ, lập tức đem La Thụy Phong bừng tỉnh. Nguyên bản đã tại dần dần tiêu tán ý thức trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ. Báo nguyên thủ nhất, ngưng thần tĩnh khí, chịu đựng thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức, bắt đầu vận chuyển chu thiên, hấp thu luyện hóa dược lực, tái tạo kinh mạch, nhưng mà, ở trong quá trình này, đau đớn kịch liệt lần nữa tứ ngược. La Thụy Phong kinh mạch trong cơ thể bị cuồng bạo dược lực một lần lại một lần xé rách thành mảnh vỡ. Tùy theo một lần lại một lần chữa trị gây dựng lại. Đỏ thắm máu tươi, theo La Thụy Phong toàn thân rỉ ra, nhường hắn nhìn tựa như là người huyết nhân. Nhiều lần, La Thụy Phong đều kém chút ý thức mơ hồ. Lần nữa ngất đi, nhưng đều bị hắn cắn răng kiên trì đến đây. Bởi vì Long Thiên nói cho hắn biết, nếu như hắn ngất đi, tái tạo kinh mạch liền sẽ thất bại. Như vậy chờ đãi hắn, chỉ có tử vong, cho nên La Thụy Phong chẳng những không thể ngất đi, còn muốn kiên trì lấy vận chuyển chu thiên, hấp thu dược lực, nhường mỗi một phần dược lực đều tận khả năng tác dụng tại tái tạo kinh mạch bên trên. Kinh mạch, trải rộng nhân thể toàn thân, từ đầu đến chân. Từ trong ra ngoài, không chỗ không có kinh mạch tồn tại, mỗi một đường kinh mạch cải tạo, đều mang ý nghĩa La Thụy Phong phải thừa nhận một lần cực hình. La Thụy Phong rốt cục không kiên trì nổi, cũng không còn cách nào bảo trì ngồi ngay ngắn tư thế. Một đầu mới ngã xuống đất, thống khổ cả người đều cuộn mình thành một đoàn, tơ máu không ngừng theo thân thể từng cái bộ vị chảy ra. Kinh mạch trong cơ thể tại một lần lại một lần phá hư cùng chữa trị bên trong. Không ngừng mà kích thích La Thụy Phong thần kinh, làm hắn đau đến không muốn sống. La Thụy Phong đã đau đến kêu không ra tiếng tới. Thân thể trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy, dùng nhục thể thống khổ đi chết lặng thần kinh đau đớn. Kiệt lực duy trì thần trí thanh tỉnh, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Loại đau nhức này đại giới là đáng giá. Kinh mạch trong cơ thể, tại một lần lại một lần phá hủy cùng trọng tổ quá trình bên trong. Chẳng những trước kia bị hao tổn ngăn chặn địa phương toàn bộ được chữa trị. Liền ngay cả không có kinh mạch bị tổn thương, cũng đã nhận được mở rộng cùng gia cố. Chuyện này với hắn ngày sau tu luyện, có không thể đo lường chỗ tốt. Đau đớn vẫn tại tiếp tục. La Thụy Phong đã giống như một bãi bùn nhão, vô lực co quắp trên mặt đất, hai tay mười ngón toàn bộ thật sâu cắm vào trong đất. Hắn từng ngụm thở dốc, thân thể vô ý thức co quắp, run rẩy. La Thụy Phong thời gian dần qua thích ứng, chết lặng, tựa hồ không còn cảm giác được thống khổ, chỉ biết là máy móc vận chuyển chu thiên. Nhường thông mạch đan dược lực một lần lại một lần cọ rửa kinh mạch trong cơ thể. Không biết đi qua bao lâu, La Thụy Phong thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng vang nặng nề. Hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều triệt để mở ra. Một loại cảm giác vô cùng thoải mái trong nháy mắt tràn ngập tại thân thể mỗi một góc. La Thụy Phong thậm chí theo bản năng phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu tiếng rên rỉ. Sau một lúc lâu, La Thụy Phong bởi vì thống khổ mà hai mắt nhắm chặt, mới rốt cục mở ra. Một sát na kia, con người đen nhánh bên trong vậy mà bắn ra giống như kiếm quang ánh mắt sắc bén. Ta, thành công, La Thụy Phong không dám tin nỉ non. Sau một khắc, trên mặt của hắn liền lộ ra mừng như điên biểu lộ. Hắn điều tra đến, trong cơ thể mình nguyên bản bởi vì bị hao tổn mà kinh mạch bế tắc, đã hoàn toàn quán thông. Không chỉ có như thế, toàn thân hắn kinh mạch đều tại thông mạch đan tẩy lễ dưới, bị mở rộng không ít, về phần độ bền bỉ, càng là so trước đó tăng lên không chỉ gấp 2, ý vị này, là Thụy Phong sau này tại tu luyện con đường bên trên, không chỉ có sẽ không lại bị quản chế tại kinh mạch, ngược lại sẽ vì vậy mà đi được càng nhanh, lại thêm ổn. Long Thiên, tái tạo chi ân, không lời nào có thể diễn tả được. Từ nay về sau, ta cái mạng này liền giao cho ngươi. Hưng phấn qua đi, là Thụy Phong đối Long Thiên khom người chào tới đất, ngôn từ khẩn thiết nói: êm đẹp, ta muốn mạng của ngươi làm gì? Long Thiên ra vẻ giận dữ nói ra: đều nói là huynh đệ, ngươi còn đi theo ta bộ này. Huynh đệ, đúng, chúng ta là anh em. Chấm ngoặc kép, là Thụy Phong cười, trong hai mắt lại nổi lên nước mắt. Tốt, nhanh đi tắm một cái đi, trên người ngươi bẩn chết. Nhìn xem La Thụy Phong dáng vẻ, Long Thiên một mặt ghét bỏ trêu ghẹo nói: a, chấm ngoặc kép. La Thụy Phong cúi đầu xem xét: không phải sao, trên người mình máu tươi cùng bùn đất hỗn tạp cùng một chỗ, quần áo cũng là rách tung tóe, nhìn qua so tên ăn mày cũng còn muốn bẩn. Lúc này hơi đỏ mặt, vội vàng cực nhanh hướng trong sơn cốc duy nhất một dòng suối nhỏ chạy tới. La Thụy Phong lần này tái tạo kinh mạch, trọn vẹn dùng đi hơn nửa đêm thời gian. Chờ đến hắn rửa ráy sạch sẽ thân thể, thay quần áo khác trở về, sắc trời đều đã mịt mờ sáng lên. Bọn hắn dứt khoát cũng không ngủ, Long Thiên đốt cháy rừng rực một đêm chưa tắt đống lửa. Liễu Tình Nhi bắt đầu chuẩn bị điểm tâm, ba người vây quanh ở đống lửa bên cạnh, trò chuyện, chờ đợi lấy mặt trời mới mọc dâng lên. Long Thiên, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Là Thụy Phong tùy ý mà hỏi thăm. Dự định, đương nhiên là tiếp tục lịch luyện a. Long Thiên hồi đáp, ta có loại cảm giác đột phá đến vũ quân cảnh giới thời cơ ngay tại Liên Vân Sơn Mạch, mà lại hẳn là cũng nhanh đến. Tốt, ta cùng các ngươi. Là Thụy Phong không hề nghĩ ngợi liền nói tiếp: không, Phong tử, ngươi bây giờ phải làm nhất là trở lại nội viện đi, mà không phải bồi tiếp chúng ta lịch luyện. Không nghĩ tới, Long Thiên không chút do dự liền một tiếng cự tuyệt. Vì cái gì? Là Thụy Phong nhìn một chút ngay tại bận rộn Liễu Tình Nhi, danh mãnh cười nói: úp, ta đã biết, ta tồn tại sẽ đánh nhiễu đến các ngươi đúng không? Phong ca, ngươi nếu là nói hưu nói vượn nữa, hôm nay điểm tâm không có ngươi phần a. Liễu Tình Nhi gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên, ngượng ngùng gắt giọng, nàng không có ý tứ giống như Long Thiên xưng hô La Thụy Phong vì Phong tử, thế là liền đổi giọng gọi lên: Phong ca. Liễu đại tiểu thư, ta sai rồi, ta sai rồi, còn không được a. La Thụy Phong nghe vậy lập tức xin tha, hắn giày vò một đêm, lúc này thật đúng là đói chịu không được. Phong tử, ta nói là thật. Chờ bọn hắn cười đùa xong, Long Thiên một mặt chăm chú tiếp tục nói: người có người tu luyện cần, người vừa mới tái tạo kinh mạch, hiện tại phải làm nhất chính là trở lại nội viện đóng cửa tu luyện, đem trước rơi xuống tu vi tu luyện trở về, mà không phải bồi tiếp chúng ta tại Liên Vân Sơn Mạch chém giết lịch luyện. Nghe Long Thiên, là Thụy Phong rơi vào trầm tư. Long Thiên nói không sai, hắn hiện tại kinh mạch so trước kia nới rộng rất nhiều, độ bền bỉ càng là bảo tăng. Loại tình huống này, hắn phải làm nhất chính là bế quan tu luyện, đem nguyên lực của mình cùng cảnh giới tăng lên, mà không phải cùng Long Thiên tại sinh tử lịch luyện bên trong tiến hành thể ngộ. Tốt, ta nghe ngươi, hôm nay liền trở về học phủ. Là Thụy Phong cuối cùng đồng ý Long Thiên đề nghị. Vậy các ngươi còn bao lâu mới có thể trở về đi? Đột phá vũ quân về sau đi, ngắn thì một tháng, lâu là hai tháng, hẳn là được rồi. Long Thiên nghĩ nghĩ, cấp ra một đáp án. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.